Băng Tan và cô gái nhỏ. Chương 13, sắp tới ngày đó rồi. Góc truyện audio.com. Ôi trời, Hồ Súc sửng sốt khi nhìn thấy cô bước vào. Tôi mới tạm mượn cô làm bạn gái giả chút xíu thôi mà tính theo tôi tới tận nhà luôn hả? Haram vẫn im lặng. Cô thích thú muốn xem phản ứng của Hồ Súc có thể đi xa đến đâu. Hay là, cô muốn làm bạn gái thật? Hobi nói xong vừa lúc định tiến lại gần chỗ cô thì bị Suga nắm lấy vai giữ lại. Hi-ung, gì thế? Hobi kêu lên khó hiểu. Chẳng nói chẳng rằng Suga đi tới chỗ Haram. Dây cây cũng đi theo luôn. Để anh xách cho, cả dây cây cả Suga cùng lên tiếng. Dạ thôi em tự làm được ạ. Tính cứ thế tự xách thì Suga giật luôn túi đồ từ tay cô rồi quay sang dây cây nháy mắt. Một, không nhé mắc nê, có vẻ mọi người đã giải thích cho Hobi hiểu nên anh cứ ngại ngùng xin lỗi cô mãi thôi. Thật ra cô cũng đã xem vài màn trình diễn của anh trước đó. So với hình ảnh một si, hốc ma mị với những nước nhảy điêu luyện trên sân khấu thì một Hobi tươi cười ngoài đời thực thế này thực sự làm cô cảm thấy ấm áp. Vậy là ngày kia đã là sinh nhật út nhà mình rồi nhỉ? Anh Jin hồ hởi lên tiếng. Dây cây chỉ cười trừ cho qua. Đúng rồi, lần này có thêm em gái nhỏ nên phải làm hoành tráng thôi. Anh Mon phụ họa theo. Em đã phải bỏ vài lịch trình để về đây rồi. Phải tổ chức cho ra trò đấy. Hốc cũng góp lời. Đừng xài đầu có cồn nhiều quá nha các anh. Tae Hyung không uống được đâu. Jimin lo lắng nhìn Tae Hyung. Cậu đó, cậu cũng có uống khá hơn tớ đâu mà. Tê giận dỗi lườm Min, anh nghĩ là lần này có thể cho em gái nhỏ trải nghiệm trò chơi hàng năm của nhà mình thì thật sự rất vui. Suga đến giờ mới chậm rãi lên tiếng, tất cả đều như nhớ ra điều gì đó. Đồng loạt nhìn nhau reo lên, ồ, phải rồi, Haram hoang mang cực độ là gì thế? Họ sẽ làm gì, trò chơi gì vậy, cách chương.